Chương 269, Bạch Tháp Cảnh Địa 23. Trọng Nguyệt Cu Nở Dê không nghĩ tới Hàm Hương sẽ ở thơ y điếm Na Y tỉnh lại, trầm mặc một hồi về sau, mới bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu. Sư phụ ta cũng là Quang Minh Nguyên Tố Sư, Hàm Hương cười nói một câu, ngay sau đó cúi đầu. Đến bây giờ lúc này, nàng còn mặt mũi nào nói ra sư phụ hai chữ này, người thiếu khuyết một hồn. Trọng Nguyệt thu tay lại, đạm mạc nói một câu. Vừa mới bắt đầu cho Hàm Hương chữa thương thời điểm, nàng không phát hiện, là căn bản không nghĩ tới điểm này. Hôm qua chữa thương cho nàng thời điểm, nhân tiện kiểm tra một chút, mới phát hiện nàng hồn phách vô duyên vô cớ thiếu một khối mất hồn to lớn nhất, dấu hiệu chính là thân thể xảy ra vấn đề. Nếu như mất hồn mất nhiều, như vậy sẽ có cùng lớn phản ứng, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Hàm Hương giật mình, chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, mất hồn loại chuyện này, nàng làm sao sẽ dễ dàng như vậy? Liền biết, cái này không có gì khó. Trọng Nguyệt đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy nước trà uống một ngụm. Bọn chúng ở vào linh bị dưỡng dục thời điểm, nhìn nhiều nhất chính là linh. Linh có ký thác, liền sẽ hình thành hồn, chỉ là linh hình thành hồn cùng phổ thông hồn không giống nhau lắm. Ngươi tại sao phải cứu ta? Hàm Hương gặp Trọng Nguyệt không có tiếp tục trả lời ý nghĩa, liền đổi một vấn đề. Vì sao? Trọng Nguyệt nhíu mày, một hồi lâu mới quay đầu nhìn xem Hàm Hương nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi không phải một người xấu. Tốt à, mặc dù nàng đối người tốt cùng người xấu phân chia một chút đều không sao cả để ý, sẽ cứu Hàm Hương. Đơn thuần là bởi vì nàng lúc ấy cái dạng kia thoạt nhìn chính là sinh không thể luyến bộ dáng, chẳng lẽ không phải vì dựa dẫm vào ta biết có nhốt Bắc Minh dạ sự tình sao? Hàm Hương có chút kinh ngạc, nàng cho rằng, bọn họ cứu nàng, nhất định là bởi vì việc này. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Trọng Nguyệt cười cười, Bắc Minh dạ muốn biết cái gì, chính hắn sẽ đi tra, hắn có lẽ sẽ đi bắt nam nhân kia tới hỏi, nhưng hắn sẽ không từ trên người ngươi hỏi. Hàm Hương không nghĩ tới. Bọn họ thật sự chỉ là đơn thuần cứu nàng. Trầm mặc một hồi, Hàm Hương tay nắm lấy chăn mền, nói ra, Bắc Minh dạ nhưng thật ra là ma tộc lưu lạc bên ngoài thiếu chủ. Trọng Nguyệt khẽ giật mình, quay đầu nhìn Hàm Hương một chút, nói như vậy đến cùng ngươi cùng một chỗ cái kia muốn giết Bắc Minh dạ cũng là bởi vì ma tộc vương vị, loại chuyện này nàng đã thấy rất nhiều, còn tại cửu chuyển tinh nguyệt ao thời điểm, liền có rất nhiều người muốn hại lúc ấy đế tinh thần, cũng chính là nàng hiện tại lao cha. Chỉ là những thứ ngu xuẩn kia cũng không nghĩ một chút, người sinh ra đến, có biện pháp cùng lúc ấy từ trong tinh hà giáng sinh người so sao, kết quả dĩ nhiên chính là bị ngược thành chó, khó trách Bắc Minh dạ không biết Mạc Lăng nhân vật này, Mạc Lăng lại một lòng muốn giết Bắc Minh dạ. Có chứng cứ gì sao? Trọng Nguyệt thờ ơ nói một câu, sau đó rót một chén trà cho Hàm Hương cầm tới. Ta không biết, chỉ là Mạc Lăng một mực nói như vậy. Hàm Hương suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, Mạc Lăng nói. Bắc Minh dạ cùng ma tộc vương hậu dung mạo rất tương tự. Cũng bởi vì dáng dấp tương tự, cho nên nhận định Bắc Minh dạ là ma tộc thiếu chủ. Trọng Nguyệt cầm trong tay nước trà đưa cho Hàm Hương. Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Bắc Minh dạ có lẽ không phải ma tộc thiếu chủ. Hàm Hương khẽ giật mình, kinh ngạc lắc đầu. Trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không biết nên làm sao tới trả lời vấn đề này. Nàng xem qua vương hậu tướng mạo, cùng Bắc Minh dạ thực cực kỳ tương tự, như vậy tương tự người. Làm sao có thể không phải có liên hệ máu mủ người được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem Hàm Hương nói ra, chờ ngươi vết thương lành về sau, ngươi có thể chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn lưu lại.